Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256. 36 tượng, nhảy ra bàn cờ, canh thứ nhất, cự nghiệp thành đổi tên là Phong Kinh, tại nguyên bản trên cơ sở lại hướng bên ngoài phát triển gấp 2 lần. Tăng thêm bên ngoài sơn thủy ngoại ô, có thể nói cực kỳ to lớn khổng lồ đô thị. So với lúc trước đại thương tại phương Bắc Hoàng Đô còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, này tòa khổng lồ trong đô thị có thiên hạ đệ nhất đại gia tộc. Gia tộc này là hoàng hậu gia tộc, cũng là thái tử gia tộc. Hắn quyền thế sao mà lừng lẫy, có thể thấy được chút ít. Nhà cao cửa rộng hạm, cửa lớn đình, treo cao bảng hiệu bên trên viết Tô Phủ, hai chữ. Tô Phủ. Phía dưới lại viết bốn chữ, Vạn Thế Vinh Hoa. Vạn Thế Vinh Hoa, chính là Đại Chu khai quốc chi quân. Cũng là bây giờ thiên tử Cơ Huyền viết, chỉ này bốn chữ giống như là bảo mệnh phù. Sau này vô luận thời đại như thế nào biến ảo, chỉ cần triều đại vẫn là Đại Chu, tất cả thiên tử đều phải tại dùng bốn chữ này, bằng không liền là làm trái tiên tổ, mà Tô Phủ, hai chữ. Lại là thiên hạ thánh sư, phu tử viết, sở dĩ hắn ở trên, mà thiên tử tại hạ, không chỉ bởi vì phu tử tên, cũng là bởi vì phu tử chuyến đi, Đại Chu sở dĩ có thể tránh khỏi càng đánh nữa hơn hỏa. Hoàn toàn là bái phu tử ban tặng, một đao, một ván, chính là định thiên hạ thái bình. Huống chi, phu tử bây giờ đã bị thần thoại, sau khi hắn mất tích. Có không ít người cho là hắn đã tiên đi. Vì vậy, phu tử từ Hương Hòa không chỉ chưa từng mỏng manh, ngược lại là càng thêm thịnh vượng. Chết rồi, liền là thành thần, cho nên càng thịnh vượng, mà Đại Chu trên dưới vì củng cố quyền thế của mình. Không chỉ chấp nhận này một nhóm động, thậm chí còn giúp đỡ tuyên truyền phu tử tên, sinh làm uy hiếp, chết làm thần, từ xưa cho phép. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang bây giờ trang chủ đã thành Du Lung. Bực này con rể đương ra sự tình cũng ít khi thấy. Nhưng bởi vì Du Lung có một cái khác nặng, phu tử đệ tử, thân phận. Ngược lại là nhường địa vị của hắn kịch liệt đề cao. Phu tử làm thánh sư, hắn tự mình thánh đồ. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang đạt được các phương đến đỡ. Địa vị đó là soạt soạt soạt dâng đi lên. Mơ hồ đã trở thành che lồng nam phương thế lực cường đại. Càng cùng Tô gia thành lập trình độ nhất định tốt đẹp quan hệ. Lúc này, Tô gia như vậy nhân gian siêu đại gia tộc, lại là một mảnh răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải rộng ra. Gia chủ không có gì làm mà đứng. Thậm chí ngay cả hôm nay đế sư, hoàng hậu, còn có cái kia 8 tuổi thái tử đều quay trở về tộc bên trong. Bọn hắn đang chờ người. Bọn hắn thậm chí không dám trong phòng các loại, mà là tại trong viện đứng đấy. Thật lâu, bên ngoài phủ truyền đến chục bánh xe tiếng, thanh âm càng ngày càng gần. Đứng tại cửa phủ trước, một lão giả trước theo xe ngựa đi xuống, sau đó hướng bên cạnh hơi hơi đứng đứng. Ngay sau đó, một đầu ngọc trắng chân nhỏ theo màn xe bên trong ló ra, dẫm đạp tại thảm đỏ bên trên. Ngay sau đó, một cái lãnh diễm tuyệt mỹ, da như lưu hỏa cao gầy nữ tử bọc lấy ngân sa đi xuống. Lão giả theo tại nàng bên cạnh người đi về phía trước. Tô phủ nam tử nhìn thấy cái kia thảm đỏ bên trên nữ nhân khuôn mặt, cũng không khỏi là bị kinh diễm trợn mắt hốc mồm. Gương mặt kia tựa như ảo mộng, như là phản chiếu lấy chính mình đáy lòng đẹp nhất nữ nhân bộ dáng. Mà nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, chính là câu hồn đoạt phá. Không ít nam nhân đều cúi đầu nhìn về phía cái kia xanh ngọc chân nhỏ, hận không thể quỳ bò qua đi liếm một cái kia tuyết trắng chân mặt. Dù cho giảm thọ 10 năm, cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng rất nhanh, này chút nam tử ý thức được nữ nhân này thân phận, chính là gấp vội cúi đầu, đáy lòng cưỡng chế lấy cái kia ngứa cảm giác nhột, không dám để cho tầm mắt hiện ra nửa điểm can dỡ. Người tới chính là Tô Nguyệt Khanh cùng sắp từ nhiệm Tô gia gia chủ. Hai người đi đến đỏ cuối tấm thảm, cuối một lão giả, cùng với hoàng hậu, thái tử cũng hơi khom người nói, gặp qua bản gia tộc trưởng. Tô gia gia chủ hướng bên cạnh hơi hơi tránh ra một bước. Nhường người kia ở giữa bây giờ nhất lừng lẫy mấy người hành lễ đối Tô Nguyệt Khanh mà đi. Chẳng qua là một động tác này, ở đây tất cả mọi người hiểu rõ. Hôm nay là tân nhiệm Tô gia tộc dài dò xét lãnh thổ một ngày. Mà cái này lãnh diễm tuyệt mỹ nữ nhân, liền là mới tộc trưởng. Sau này, Tô gia cái này kinh khủng siêu cấp thế lực, sẽ tại nữ nhân này dẫn đầu hạ lật ra chương mới. Trước đó tâm viên ý mã các nam nhân điên cuồng ức chế trong lòng nghĩ khác. Lúc này dồn dập quỳ xuống, mà hoàng hậu, thái tử, đế sư, cùng với điểm gia tộc trưởng lần nữa dùng càng chân thành thái độ khom lưng hành lễ. Gặp qua bản gia tộc trưởng, Tô Nguyệt Khanh thản nhiên chịu chi. Nàng đi vào trong vào Tô phủ xa hoa đại điện, ngồi tại chủ tọa, sau đó quét mắt tọa hạ mấy người. Thản nhiên nói, ta muốn biết phong nam bắc hạ lạc. Đế sư ra khỏi hàng, cung kính nói, khởi bẩm gia chủ. Phu tử tại 3 năm trước đây cùng Diệu Diệu cô nương rời đi Kính Hồ. Về sau chính là không có người gặp lại qua bọn hắn. Thế gian nghe đồn phu tử đã tiên đi, sinh từ biến từ đường, hương hỏa càng sâu, bái người vô số. Nói xong câu đó, đế sư liền thấy thủ tọa cái kia bây giờ quyền thế thao thiên nữ nhân trầm mặc lại. Hắn không dám tự tiện phỏng đoán Tô gia bản gia gia chủ cùng phu tử quan hệ trong đó. Chỉ có thể lẳng lặng trầm mặc. Tô Nguyệt Khanh hỏi, Diệu Diệu cô nương lại là người nào? Đế sư nói, tục truyền, Diệu Diệu cô nương bản danh Hoa Diệu Ngọc, từng là một tên tiểu ăn mày, nhưng sau này bị phu tử mang theo trên người. Hai người làm bạn hơn 20 năm, tiểu ăn mày. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên dưới, nàng cùng phu tử có không thành hôn, có không dòng dõi? Đế sư lắc đầu, rõ ràng không biết. Tô Nguyệt Khanh vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng lời đã đến nước này, tiếp tục hỏi nữa cũng hỏi không đến tin tức gì, mà về sau chính là đối Tô gia phân gia sau này chiến lược tiến hành chỉ thị. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Phong Nam Bắc, Phong Nam Bắc, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? A, vấn đề này thật sự là làm khó ta. Vậy thì liền tùy tiện rồi. Ngược lại ngươi làm món ăn đều ngon. Một gian trong núi ẩn cư trong nhà gỗ, Lữ Diệu Diệu ứng tiếng. Nàng đáp lấy nhung nhung dép lê, bọc lấy tay mèo áo choàng, chính là bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nơi này tuy là hỏa kiếp kiếp chỗ sâu, nhưng lại ngoài ý muốn là một bọn người ở giữa tịnh thổ. Chưa từng gặp được hỏa kiếp phá hư, mà duy trì lấy sơn thanh thủy tú hình dáng. Bởi vì nhiệt độ không khí duyên cớ, ngọn núi này không thêm 1 năm nữa 4 mùa, mà là hoa cỏ trường thanh. Ví như thời thời khắc khắc đều là cuối xuân. Chỉ bất quá bực này sơn thanh thủy tú cũng chỉ có 2 người có thể hưởng dụng. Lữ Diệu Diệu đáp lấy dép lê chạy ra cửa phòng. Nơi xa truyền đến dòng suối róc rách thanh âm. Nàng cởi giày, ăn mặc vớ lưới, dẫm đạp lên thanh nước tràn ra mọc cỏ. Hướng về bên dòng suối chạy đi. Nàng muốn bắt một con cá, làm buổi trưa hôm nay chủ bữa ăn. Cửa phòng bên ngoài trên cột treo quần áo, đang phơi lấy một chút quần áo bít tất đang theo gió khẽ động. Trong phòng Hạ Cực ngẩng đầu, từ 3 năm trước đây bọn hắn đi ra ngoài vây số hiệu thành trấn. Ở nơi đó 1 tháng, liền cảm giác hết sức không thích ứng, mà tại một lần kiếp thám hiểm quá trình bên trong, phát hiện dạng này một chỗ tốt, chính là trở tới, có lẽ Lữ Diệu Diệu không thể nhận ra cảm giác. Nhưng bây giờ hỏa yêu nhóm đều đã mạnh lên, chúng nó có khả năng cảm nhận được hắc hoàng đế khí tức. nhất là Hắc Hoàng Đế sẽ vô tình ở giữa mơ hồ tràn ra chút khí tức mà đuổi đi chúng nó. Vương Chi chỗ ở, nhất định không tạp binh. 3 năm này thời gian bên trong, Hạ Cực một bên tại Lữ Diệu Diệu giám sát dưới, cố gắng đột phá 11 cảnh. Một bên thì là dung hội quán thông lấy càng nhiều pháp môn. Hắn gần như không có chút nào buông lỏng cùng lười biếng. Ngủ lúc đọc sách, tỉnh lúc đọc sách, đứng đấy đọc sách, ngồi đọc sách, ra ngoài đọc sách, trở về đọc sách. Nếu không phải hắn là phu tử, Lữ Diệu Diệu đều muốn coi hắn là thành con mọt sách. Mà đi năm, Hạ Cực đã lĩnh hội 36 vạn pháp, ngưng tụ 36 tượng. Về sau, hắn chính là ngừng lại, giống như là cảm nhận được một loại nào đó bình cảnh, mà đang lẳng lặng đốn ngộ lấy. Cái kia bình cảnh cảm giác vô cùng vi diệu, có một loại lúc trước hắn tại Đăng Lâm tầng thứ 9, nhưng thủy chung vô phương đụng chạm đến tầng thứ 10 cảm giác. Còn kém nửa bước, khoảng cách nửa bước, một ý nghĩ sai lầm, nhưng trên đời nhất khoảng cách xa, hết lần này tới lần khác liền là nhất niệm. Hắn khép sách lại sách, chậm rãi đi tới ngoài phòng, ngồi tại một chỗ cỏ thơm phì phì trên vách đá, tùy ý hai tay kéo ra, vô tận pháp tướng nếu là phản pháp quy chân, đi hết, dẫn phát thiên địa dị tượng, thiên địa đứng im, hai cái này quá trình, bây giờ đúng là khiến cho thiên địa nhìn như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng kỳ thực cũng đã bị hắn yên lặng chi phối. Không, còn chưa tới chi phối, còn kém một chút. 36 là một cái đặc thù con số, nhưng đối với Thượng Thiên Cương 36 số lượng, che lồng hoàn vũ, giống như 9, chính là số chi cực hạn, mà một khi đột phá, thì có thể nhấp bộ đăng thiên. Hạ Cực ngửa ra sau đảo, suy tư, hắn có lẽ cần một trận chiến để hoàn thành đốn ngộ. Thế nhưng, hắn phiết đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ phương hướng, lượn lờ khói bếp đang ở bay lên, mang theo nhân gian ấm áp phù đằng với thiên. Hắn cùng Lữ Diệu Diệu làm bạn hơn 20 năm, hai người sớm chiều ở chung, ở giữa không biết phát sinh nhiều ít chuyện nhà sự tình. Người không phải cỏ cây, há sẽ vô tình, nhất là Lữ Diệu Diệu hết thảy đều như cùng hắn bổ sung, nhường trong lòng của hắn ôn hòa mà yên tĩnh. Thiếu đi ban đầu cuồng bạo, về sau cô độc, mà như đến viên mãn, này phần tình cảm sớm đã vượt ra ban đầu những sự tình kia. Nếu là đi nghĩ, cũng nhớ kỹ không cùng Lữ Diệu Diệu ở giữa xảy ra chuyện gì đặc biệt sự tình. Này tựa như kinh đào hãi lãng bình tĩnh lại, mà thành chảy dài mảnh nước, cuồn cuộn không dứt. Hắn có thân nhân, tiểu tô là muội muội, trước khi Ngọc là mẹ đẻ, An Dung Dung, hoặc là nói bây giờ Tô Nguyệt Khanh là chiến hữu cùng chi kỳ. Tô Điềm là người hợp tác cùng sinh sôi mời người, nhưng lại sinh chân chính đi vào trong lòng của hắn. Chỉ có Lữ Diệu Diệu, không có gặp được Lữ Diệu Diệu trước. Hắn căn bản không tin yêu vật này, bởi vì hắn cảm thấy cái gọi là yêu bất quá là chủng tộc sinh sôi mà thúc dục sinh ra ban thưởng. Làm gặp tướng mạo thượng giai, phẩm tính thượng giai, năng lực thượng giai khác phái, chính là có thể sinh ra tới kết hợp khao khát, mà đây chính là lạc ấn tại trong linh hồn sinh sôi định luật. Định luật này tại thúc dục chủng tộc sinh sôi, vì vậy cho sinh sôi lúc thoải mái cảm giác, tại phân biệt lấy chủng tộc ưu khuyết, dùng xúc tiến trong chủng tộc người ưu tú kết hợp, khôn sống mống chết, mà khiến cho chủng tộc toàn thể hướng về mạnh hơn, càng thông minh phương hướng đi phát triển. Đúng vậy, người một nửa khác, nhưng thật ra là ai cũng có thể. Chỉ cần tuân theo trở lên định luật, liền sẽ được sự cổ vũ, lại không có bất cứ vấn đề gì, mà yêu tự nhiên là một tầng che giấu. Cùng phương diện tinh thần lừa mình dối người hoang ngôn, hắn từ trước tới giờ không tin cái này, nhưng bây giờ hắn gặp Lữ Diệu Diệu mới hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn bắt đầu nghi hoặc cái gì gọi là yêu. Hắn không có cảm thấy Lữ Diệu Diệu cùng hắn có cái gọi là xứng đôi. Cũng không có cảm thấy hắn muốn cùng Lữ Diệu Diệu sinh sôi hậu đại. Nhưng lại vẫn cứ không muốn tách ra. Cái này khiến hắn hoàn toàn khốn hoặc ăn cơm á. Lữ Diệu Diệu theo trong cửa sổ nhô ra đầu nhỏ, quơ gói nồi, Hạ Cực theo trong suy nghĩ tránh ra, lộ ra mỉm cười. Này ẩn cư tháng ngày sợ là hắn vui vẻ nhất thời gian. Tóc bạc khiêu vũ ở giữa, dì thấy nửa điểm vẻ già nua. 36 tượng, mơ hồ vờn quanh, huyền diệu khó giải thích, khiến cho hắn như đã vượt ra này phàm trần. Nhưng dạng này người vẫn là đẩy cửa ra, ngồi ở bàn gỗ trước, hít sâu một hơi, cười nói, thật là thơm, Diệu Diệu nguyên khí tràn đầy bắt đầu ăn cơm. Hạ Cực cũng bị nàng lây nhiễm, cùng một chỗ đắc ý mà ăn cơm trưa. Nam Bắc, cảm giác ngươi tinh thần tốt lên rất nhiều, còn không có muốn đột phá 11 cảnh sao? Diệu Diệu, kỳ thật, Hạ Cực thở hắt ra, ngươi hẳn là hiểu rõ, người như ta là không thể đột phá. Trong dự đoán yên lặng cũng chưa từng xuất hiện, Lữ Diệu Diệu nói, không được, ngươi không đột phá. Sống thế nào qua 500 năm, ngươi không sống sót, ta một người cũng không sống á, ngươi chết, ta cũng chết. Hạ Cực có thể cảm nhận được nàng trong lời nói chân tình thực lòng. Lữ Diệu Diệu lại nói, chúng ta lặng lẽ đột phá, cách hắn nhóm xa xa là được rồi. Thế giới này lớn như vậy, ngươi đột phá, chúng ta liền chạy tới hải ngoại đi, vô tận chi dương lớn như vậy. Hắn nhóm tìm không thấy chúng ta, sau đó chúng ta tại hải ngoại thành lập gia viên của mình. Không tốt sao? Hạ Cực cười nói, ngươi đều biết. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, ngươi cho ta ngốc nha. Bất quá bây giờ không xong rồi, ngươi nhất định phải đột phá. Ngươi không đột phá ta ngày ngày khóc. Hạ Cực nói, ngươi đến cùng biết nhiều ít. Lữ Diệu Diệu bẻ ngón tay nói, ta biết hiện tại thiên tỷ không là quá khứ thiên tỷ. Đi qua thiên tỷ liền là ngây ngốc. Sau này bỗng nhiên biến hóa, trở nên lại thông minh lại mạnh mẽ. Thiên tỷ khẳng định là thành đồ vật gì xác thịt. Nhưng vật kia đối ta lại rất tốt. Sau đó ta lặng lẽ quan sát rất nhiều chi tiết. Kết hợp với gia tộc thái độ, mệnh lệnh, cơ hồ liền có thể xác định vật kia chính là chúng ta Lữ gia lão tổ tông. Nếu ta ông tổ nhà họ Lữ tông có thể làm như thế. Mặt khác bốn nhà, còn có thái thượng điện rất có thể cũng có những người này. Ta lại suy nghĩ một chút. Chúng ta thế gia tồn tại vạn năm, là có thể đoán được rất nhiều chuyện á. Lữ Diệu Diệu nói. Ngươi không thể bởi vì sợ hắn nhóm liền không đột phá. Nếu như ngươi chết, ta khẳng định cũng chết. Ta không lừa ngươi. Hạ Cực nói, cái kia ông tổ nhà họ Lữ vì cái gì đối ngươi đặc biệt tốt? Lữ Diệu Diệu nghĩ nửa ngày, lắc đầu, nàng là thật không biết. Bỗng nhiên, nàng con ngươi khẽ động, nói khẽ, Nam Bắc, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ta biến mất khỏi thế gian 3 năm. Về sau chỉ cần để cho người ta thấy chúng ta hướng hỏa kiếp chỗ sâu mà đi, lại chưa về đến, liền là có thể phán định tử vong. Sau đó, chúng ta có khả năng mạo hiểm xuyên qua kiếp chỗ sâu, vây quanh phương Bắc. Sau đó tại phương Bắc ngươi hoàn thành đột phá, thoát khỏi phàm nhân 100 năm thọ nguyên trói buộc. Về sau, chúng ta lại từ phương Bắc bến cảng xuất hải, đến hải ngoại tìm một cái hòn đảo, thành lập thuộc về chúng ta thế giới. Hạ Cực thật sự có chút tâm động, như tại hải ngoại thành lập thế giới, đó chính là trực tiếp nhảy ra này một bàn cờ cục. Về sau liền có thể thỏa thích phát huy sở trường của mình. Ngưng tụ kỹ năng châu, không ngừng tiến bộ, nhi đồng lúc tại hải ngoại điều khiển trung thổ, một khi gặp đại biến, là có thể lặng lẽ trở về. Như thế trời đất bao la nhậm tiêu giao, chưa từng không tốt. Chẳng qua là trước đó hắn còn cần làm một số việc, cho nên